Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, Lục Hà Hoa vẫn đi gặp Đoạn Dai Dai, chủ yếu để nói rõ rằng sau này công việc của cô ấy sẽ bận rộn hơn. Mong Đoạn Dai Dai đừng đến bệnh viện làm phiền cô ấy nữa. Chồng cô ấy là Tào Lãng Nguyệt, trong lúc thắt cà vạt đã nhắc nhở, lát nữa đi ra ngoài thì tiện mua ít thuốc bổ, ngày mai anh được nghỉ, chúng ta về thăm nhà em. Lục Hà Hoa tiến lại gần, đặt túi sách lên kệ giày rồi thắt lại cà vạt cho chồng. Chẳng phải gần đây bộ giáo dục đang bận sao? Đợi khi nào anh rảnh rồi về cũng được. Bố mẹ em có bao giờ so đo với chúng ta đâu. Tào Lãng Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng chạm món tay lên trán Lục Hà Hoa. Chính vì bố mẹ không so đo nên chúng ta càng phải biết giữ lễ phép. Ngày mai cũng không có việc gì quan trọng, anh còn muốn đánh cờ với bố em nữa. Lục Hà Hoa gật đầu, vòng tay ôm lấy eo chồng, dụi đầu vào ngực anh. Thực ra, cuộc hôn nhân giữa cô và Tào Lãng Nguyệt là do gia đình sắp đặt. Anh ấy là người mà ông nội Lục tự tay chọn làm cháu rể. Ban đầu cô ấy không có người yêu đặc biệt, nhưng sau một năm chung sống, cô ấy nhận thấy Tào Lãng Nguyệt là người đàn ông lịch lãm, đẹp trai và luôn đối xử rất tốt với cô ấy. Sau khi kết hôn, anh ấy còn giao hết tiền tiết kiệm cho cô ấy quản lý. Trong suốt 2 năm cưới nhau, anh ấy vẫn đối xử với cô ấy như trước. Thậm chí khi cô ấy chưa muốn có con, chính Tào Lãng Nguyệt đã đi thuyết phục bố mẹ chồng, khiến hai người không hề ép buộc họ phải có con ngay. Chỉ dặn hai người sống hạnh phúc là đủ. Trong 2 năm kết hôn, Lục Hà Hoa dần yêu Tào Lãng Nguyệt. Tình cảm của anh ấy dành cho cô ấy thể hiện ở những chi tiết nhỏ nhặt. Dù hai người chưa từng thổ lộ tình yêu, nhưng từ tháng trước họ đã bắt đầu tích cực chuẩn bị cho việc có con. Thực ra, hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày cuối tuần tuyệt vời, nếu không bị Đoàn Dai Dai làm hỏng. Cơn giận của Lục Hà Hoa đạt đỉnh điểm khi Đoàn Dai Dai đến muộn 1 tiếng. Tối qua tớ ngủ quên mất, Hà Hoa đừng giận, chút nữa tớ sẽ mời cậu uống trà chiều. Đây là quán bánh mới mở, tớ chỉ thấy ở nước ngoài mới có loại quán như thế này, không ngờ giờ Bắc Kinh mình cũng có rồi. Đoàn Dai Dai đưa một tờ rơi quảng cáo cho Lục Hà Hoa. Ban đầu Lục Hà Hoa không muốn nhận, chỉ liếc qua một cái. Nhưng khi nhìn thấy tên cửa hàng thì cô ấy lập tức có hứng thú và nhận lấy tờ rơi. Tiệm bánh ngọt Ngọc Lan, có phải là tiệm mà cô nghĩ không? Lục Hà Hoa giữ vẻ mặt bình thản, liếc nhìn Đoàn Dai Dai một cái. Xem ra Dai Dai thực sự không biết bạn gái của Lục Trạch Dân tên là gì. Nhưng cái tên này có thể chỉ là trùng hợp. Thời tiết bên ngoài quá lạnh, Lục Hà Hoa cũng không muốn đứng trên đường mãi, vì vậy cô ấy đồng ý đi cùng. Tối thứ sáu, sau khi tan học, Tống Ngọc Lan không về ký túc xá mà trực tiếp gọi xe đến tiệm bánh cùng với Khương Nam. Những chiếc bàn mới đã được đặt vào vị trí, chiếc đèn chùm pha lê lớn màu trắng ấm đang phát sáng ở trung tâm cửa hàng. Dù chưa chính thức khai trương nhưng đã có không ít người tụ tập trước cửa tiệm để xem. Tống Ngọc Lan nhờ Phan Phương cắt nhỏ các loại bánh mì và bánh ngọt rồi mang ra cửa cho mọi người nếm thử miễn phí. Còn cô thì dẫn Lý Anh và nhân viên sắp xếp lại bàn ghế, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn đủ rộng để mọi người di chuyển thoải mái. Sau khi hoàn tất các công việc chuẩn bị, cô lấy ra những tờ rơi quảng cáo mà cô đã tranh thủ in sẵn, đưa cho các nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mai mọi người đến các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài gần nhà phát tờ rơi. Đúng 10 giờ phải có mặt ở tiệm để tham gia buổi khai trương. Nhớ là phát tờ rơi cho những phụ nữ từ 20 tuổi trở lên, những người có gu thẩm mỹ. Phía dưới tờ rơi có chỗ trống, mọi người có thể ghi tên mình vào. Nếu có ai cầm tờ rơi có tên mọi người đến tiệm, dù có mua hàng hay không thì tôi đều sẽ thưởng cho mỗi tờ rơi là 1 xu. Nếu khách mua đủ 10 đồng, tôi sẽ thưởng cho người đó 1 đồng, cứ thế mà tính tiếp. Tống Ngọc Lan không in quá nhiều tờ rơi, một nửa đã đưa cho giám đốc Uông, cô chỉ còn lại khoảng hơn 200 tờ. Để tờ rơi mang lại hiệu quả cao nhất thì việc thưởng tiền là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để khuyến khích nhân viên. Nhân viên vì tiền thưởng chắc chắn sẽ cố gắng đưa tờ rơi đến đúng đối tượng khách hàng phù hợp. Vào những năm 80, có người khởi nghiệp từ tay trắng và trở thành ông chủ lớn, cũng có người qua nhiều năm vẫn chỉ có một cửa tiệm nhỏ. Điều khác biệt nằm ở cơ hội ban đầu và khả năng kinh doanh, sự hiểu biết về thị trường. Cửa hàng bánh ngọt độc đáo của Tống Mộc Lan từ thiết kế nội thất đến việc khai trương đã thu hút sự chú ý của cả con phố. Cách trương.